Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, một ngày bên trong. Rút lui núi này, Converter dung kiều cầu phiếu một khi cắn trả. Vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là thật đau chứng, trong sâu xa liên lạc. Nhất là ở kim giáp thì xuất hiện ở trước mặt lúc này cái loại đó bị quấy nhiễu cảm giác. Càng ngày càng mãnh liệt. Tên này, thật vẫn muốn thoát khỏi khống chế. Dịch Tiểu Phi sắc mặt không tốt. Lại tới giữa song phương liên lạc. Phải bị cắt đứt. Sợ rằng kim giáp thì xảy ra. Mình như đã đoán trước sự việc. Vậy người này ở trên núi Long Đường. Tuyệt đối là một cái tai họa cấp bậc tồn tại. Quả thật xuất hiện một vài vấn đề, chưa từng mở miệng rồng lưu manh, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, vậy con lươn giống vậy bóng người, du động, thông qua Dịch Tiểu Phi thị giác, còn có vậy tạo dựng lên liên lạc, đang quan sát kim giáp thi tình huống, làm thế nào, có biện pháp áp chế sao, áp chế, tại sao phải áp chế, xuất hiện vấn đề, nhưng cái này phúc họa tương theo à. Người chẳng lẽ không muốn tên này lên cấp sao? Thi thể này đang chậm rãi đổi thành là tử khí. Một khi hình thành hoàn chỉnh tử khí, vậy người kim giáp thi liền có tử huyền cảnh chiến lực. Đây hoàn toàn là có thể gặp, không thể cầu tình huống. Phàm là cũng phải hướng lạc quan tình huống suy nghĩ. Hơn nữa, các người chủ tớ giữa ràng buộc, muốn kiếm châm ra ngoài là rất khó. Dù là hắn có tử huyền cảnh thực lực, lấy ngươi sinh huyền cảnh mạnh mẽ chiến lực, cũng có thể trấn áp. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Mà Dịch Tiểu Phi nghe rồng lưu manh giải thích, trong này quả thật có đạo lý. Chủ tớ giữa ràng buộc, để cho mình có thể ở thấp hơn kim giáp thi lúc này chỉ cần lẫn nhau giữa chiến lực. Chênh lệch không phải quá lớn. Hoàn toàn là có cơ hội. Huống chi Dịch Tiểu Phi còn nghĩ tới một cái. Kim giáp thì vô hình chung. Đem đối với mình có thể trợ giúp. Tử khí. Mình nội đan. Có thể hấp thu tử khí. Nếu là kim giáp thì có viện viện không ngừng tử khí. Tới cung ứng mình. Vậy mình đánh vào tử huyền cảnh thời gian. Hoàn toàn có thể thật to xúc giảm. Chỗ tốt như vậy. Ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngươi muốn là thật muốn đột phá, ta giúp ngươi. Dịch Tiểu Phi nhìn chằm chằm kim giáp thi. Bất quá mình cũng cần phải chuẩn bị một chút. Ít nhất không thể ở núi Long Đường. Phải dẫn kim giáp thi rời đi. Vạn nhất xuất hiện biến số, ít nhất sẽ không làm thương tổn núi Long Đường mọi người. Cần tìm một chỗ yên tĩnh. Đem kim giáp thi thu hồi mình nhẫn long văn, dù là hôm nay còn đang giãy giụa, nhưng vẫn còn ở Dịch Tiểu Phi nắm trong bàn tay. Bất quá nếu là ở tiếp tục như vậy, đoán chừng một chút, không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi loại này nắm trong tay, sẽ thoát khỏi đi ra ngoài. Mà đối với chuyện này, Dịch Tiểu Phi cũng không có hướng Nhan Như Ngọc các người nhắc tới. Tránh cho để cho bọn họ lo âu. Bất chi bất giác, ở trên núi Long Đường chuẩn bị 10 ngày thời gian. Ngày thứ 11, Dịch Tiểu Phi liền từ núi Long Đường rời đi. Cho dù là Nhan Như Ngọc, các nàng cũng không có quá đáng Dịch Tiểu Phi đi chỗ nào. Dẫu sao liên quan tới Ma Uyên sự việc, các nàng biết được sau đó. Rõ ràng trong TQ, Dịch Tiểu Phi thân phận và địa vị hoàn toàn chính là một cái người bận rộn. Rời đi 2 ngày, Dịch Tiểu Phi tìm được một nơi âm khí tương đương nặng núi cao. Núi này tạo thành, đã từng là thời xưa, lưu lại loạn táng núi. Cho nên ở bên này cây cối, vẫn là cây cối, dáng dấp đặc biệt phồn thịnh. Bởi vì là ở đất đai trong, có đầy đủ chất dinh dưỡng, tới bồi bổ chúng, mà địa phương như vậy. Đối với những cái kia thích âm khí nặng võ giả, đặc biệt có chỗ tốt. Hôm nay TQ tất cả đại võ đạo thế gia, tán tu người cũng có rất nhiều. tập đồ cũng là rất hỗn loạn, cho nên nơi này trên núi cao, ẩn núp võ giả, tương đối hỗn loạn, âm khí nặng địa phương, chiếm cứ người thực lực ở trên. Dĩ nhiên ở trong núi này là thuộc về tương đối cường hãn tồn tại. Chúc mừng lão tổ, lần nữa đột phá, thật đáng mừng. Ở núi cao chỗ cao nhất, bên này không chỉ là âm khí đậm đà, liền thiên địa linh khí đều là tương đương khả quan. Cho nên ở bên này sinh hoạt, chính là một vị tôn giả cường đại cảnh, bát phẩm thực lực tôn giả cảnh. Đây đối với một ít động thiên cảnh người mà nói, đã là cao không thể leo tới tồn tại. Ha ha, đều có thưởng, đều có thưởng. Vậy mặt đen mặt dỗ ông già, hiển nhiên rất là cao hứng. Lần này đột phá đối với hắn mà nói, coi như là tương đối may mắn. Bất quá một khắc sau, một cái uy áp kinh khủng bao phủ lại giá cao núi. Một ngày bên trong, trong núi này tất cả võ giả rút lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm này trên không trung ầm ầm vang dội, chẳng qua là không hề gặp người. Cái nào đồ không có mắt, lão tổ, có người muốn chiếm cứ cái này tuyệt đẹp đất âm sát phách lối đồ, lại có thể để cho chúng ta rời đi? Hắn có bản lãnh như vậy sao? Từng trận tiếng chất vấn vang lên. Mặc dù cái này uy áp có chút khủng bố, nhưng vẫn còn ở bọn họ phạm vi thừa nhận bên trong. Cùng lão tổ không kém nhiều, giống nhau, ở khắp nơi núi cao trong, rối rít có người leo lên cao nhất cây rừng trên, đi ngắm nhìn, không biết đây là người nào, lại có lớn như vậy giọng. Bất quá cái kế tiếp ngay tức thì, đáng sợ một màn xảy ra. Ở núi cao nhất trên đỉnh núi cao, nơi này một khối nham thạch to lớn, ít nhất có mấy trăm ngàn cân, một mực đứng vững vàng, trải qua không biết bao nhiêu năm dầm mưa dãi nắng, có thể nói tương đối cứng rắn. Từ khắp nơi núi cao, cũng có thể vọng đến vậy một khối nham thạch to lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh người vô cùng, to lớn hư ảo kiếm thể, trực tiếp chém xuống, ung ung. Nham thạch kia không có nổ tung, nhưng rất nhiều người nhìn chăm chú dưới, trực tiếp phân vỡ thành hai mảnh. Cái này, trời ạ, đây rốt cuộc là ai à? Tên kia là làm sao làm được? Từng tiếng thanh âm hoảng sợ từ các nơi vang lên, đây hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Thủ đoạn này, hiển nhiên đối với vậy thần bí tồn tại, là nhỏ thể hiện tài năng thôi. Một ngày bên trong, rút lui núi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vang lên lần nữa thanh âm, lần này cũng không có khinh thị lúc trước, không thèm để ý, một số người rối rít từ núi cao trong chạy như điên xuống, mà bên trong tôn giả cảnh thực lực chính là bay lên lên, càng nhanh hơn địa rời đi. Không nghĩ tới, núi này sẽ tới một người vô cùng hắn kinh khủng tồn tại. Ngón này lộ ra, chẳng lẽ là tôn giả cảnh trên, vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Vậy nhóm cường giả, cũng không phải là trong núi này. Tất cả võ giả có thể trêu chọc, mà ở trên bầu trời cao một bên khác, Dịch Tiểu Phi hết sức cố gắng ở sương mù tràn ngập trong. Cất giấu bóng người, tinh thần lực phát ra dưới, có thể biết những người đó đã nhanh chóng rời đi. Dẫu sao những người này, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn phải đi tổn thương, cho nên chỉ có thể như vậy thể hiện tài năng. Nếu không, những tên kia, từng cái tự lấy là giỏi lắm, cũng sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Để cho những người này rời đi, đó là những người này tốt. Dẫu sao mình Kim Giáp Thi đã rất không ổn định, ra phát hiện bất kỳ biến cố, Dịch Tiểu Phi bản thân có bảo vệ tánh mạng đối phó thủ đoạn. Nhưng núi này người, đối với Kim Giáp Thi mà nói, chẳng qua là tiên hoạt thức ăn thôi, hút sống động máu tươi. Đây chính là Kim Giáp Thi thích nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http